Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ 21 giờ mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Sau khi lắng nghe xong truyện, nếu mọi người cảm thấy hay, đừng ngại ngần nhấn like và chia sẻ video lên trên trang Facebook cá nhân của mình để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lạc Trù nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu từ bên ngoài thổi vào trong nhà. Tạ Anh như phảng phất có tiếng gì, nó giống như trong vở kịch anh đang viết. Những ngón tay của anh dừng lại hồi lâu trên bàn phím, nửa tiếng, cũng có thể là một tiếng. Anh không gõ được một chữ nào trên màn hình. Anh lặng lẽ nhìn vào đề mục của vở kịch, Đoạn Hồn Lâu Lan. Bỗng anh cảm thấy ân hận, vì sao mở đầu lại viết về thành cổ Lâu Lan chứ? Chẳng lẽ chỉ vì yêu thích tiểu thuyết của Yasushi Inon nên vở kịch đầu tay này tất cả đều dành cho cái thành cổ xa xôi đó? Có lẽ bản thân suy nghĩ chưa được thấu đáo rồi. Nếu như viết một kịch bản về đề tài yêu đương quen thuộc trên mạng, có lẽ dễ viết hơn nhiều. Trong cái văn học mạng buồn chán ấy, chỉ cần viết mấy đoạn đối thoại dài là xong rồi, mà lại còn hấp dẫn lớp trẻ. Thậm chí còn có thể lấy khái niệm mới, kịch nói trên mạng, để sao chép lại cũng được. Nhưng bây giờ đã muộn, có lẽ chủ định của mình đã bị cát vàng của thành cổ Lâu Lan vùi lấp mất rồi. Cái kết này, cái kết chết người này, mãi mà vẫn không làm sao sinh ra ở dưới bàn phím của anh được. Lạc Trù cảm thấy sáng tác giống như phụ nữ sinh con vậy. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đẻ. Một tác phẩm hoàn chỉnh sẽ giống như một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra từ trong suy nghĩ tìm tòi. Vận khí tốt thì sẽ đẻ thuận, vận khí xấu sẽ khó đẻ. Trong tâm tưởng của Lạc Trù, hiện anh đang ở giai đoạn khó đẻ. Không nghi ngờ gì, anh cũng đau khổ vạn phần như người phụ nữ khó đẻ vậy. Chỉ muốn cầu cứu một linh cảm thần bí để cứu lấy cái bào thai sắp chết. Nhưng từ sau khi chứng kiến sự việc xảy ra lần trước, anh không dám nửa đêm xuống ven sông Tô Châu dạo bộ tìm cảm hứng nữa rồi. Mặc dù chưa có được một cái kết, nhưng buổi sáng Lạc Trù vẫn đem một phần tác phẩm đã đánh máy xong đến rạp cho các diễn viên đọc. Các diễn viên chỉ đọc lướt qua, thậm chí Tiểu Sắt chẳng thèm ngó qua, đã nói đoạn này viết hay như Shakespeare vậy. Kịch bản của Lạc Trù phá vỡ thứ tự thời gian, sắp xếp như thể khiến cho các diễn viên xem không hiểu. Buổi sáng khi các diễn viên xem kịch bản, anh chăm chú quan sát phản ứng của họ. Duy nhất chỉ có một người khiến anh không thất vọng, đó là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đọc kịch bản không sót một chữ, hình như cô có tâm sự muốn nói về Lạc Trù, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Vào lúc Lạc Trù vừa dừng những suy nghĩ về công việc của buổi sáng thì bỗng nhiên có một tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc điện thoại lên, bên kia là giọng của một người phụ nữ. Alo, có phải là anh Lạc Trù đấy không? Vâng, tôi đây. Em là Lam Nguyệt, bây giờ em có thể đến chỗ anh được không? Câu nói đó của Lam Nguyệt khiến cho tim Lạc Trù như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không biết nên trả lời như thế nào cho phải, vội nói. Hóa ra là Lam Nguyệt, nhưng bây giờ đã muộn rồi, đi đường sẽ không tiện. Em đang ở trước cửa nhà anh đây này. Lam Nguyệt tắt máy. Cô ấy đang đứng ở trước cửa sao? Nhất định là mang theo điện thoại di động. Lạc Trù vội đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên Lam Nguyệt, cô đang cầm điện thoại di động đứng ở cửa, miệng nở một nụ cười đầy ngụ ý. Lạc Trù chú ý đến cảnh ngụ ý trong nụ cười của cô, chẳng biết dùng ngôn ngữ nào để có thể miêu tả dáng điệu của Lam Nguyệt lúc bấy giờ. Thật vô cùng quyến rũ. Trong đêm khuya yên tĩnh lặng, một cô gái đẹp đứng trước cửa nhà khiến cho người ta có cảm giác ấm áp khó tả. Đương nhiên là anh vội vàng đón cô vào nhà. Lam Nguyệt lặng lẽ bước vào nhà, đi đến chiếc máy vi tính của Lạc Trù. Cô nhẹ nhàng nói. Là đạo diễn, kịch bản của anh sao vẫn chưa viết xong chứ? Lạc Trù cười đau khổ một lúc rồi nói. Viết không ra, bây giờ đang đau đầu đây. Lam Nguyệt, khuya thế này rồi, em đến có việc gì chứ? Em không đến sao được chứ? Cô quay đầu lại nhìn anh. Đương nhiên là được rồi, anh chỉ muốn nói bây giờ là muộn rồi. Là chủ cảm thấy hơi khó xử. Đêm chỉ mới bắt đầu thôi. Là chủ cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 30 phút rồi. Anh vội nói. Em uống gì? Em không muốn uống gì cả. Lam Nguyệt lạnh lùng nói. Thực ra em đến đây là vì kịch bản của anh đó. Kịch bản của anh sao? Em có ý kiến gì về kịch bản? Lạc Chu hơi thất vọng. Anh vẫn cho rằng Lam Nguyệt đến là vì vị trí diễn viên chính của vở kịch, giống như Tiểu Sắt đang đeo bám anh vậy. Hết sức xin lỗi anh. Em nói thật, kịch bản của anh viết không được hay. Lạc Chu đứng ngây ra. Anh như bị cô ta nhìn thấu tim. Anh thật thà nói. Anh thừa nhận. Lam Nguyệt mỉm cười. Nếu cứ viết theo kiểu của anh thì đến ngày biểu diễn cũng không thể viết xong được. La Chu bất đắc dĩ gật đầu. Anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình có sự hiểu biết hơn người. Những cô gái bình thường không thể bì được. Tiểu Sắt cũng phải lu mờ trước cô ấy. Lam Nguyệt tiếp tục nói. Để em viết chung với anh nhé. Em nói gì cơ? Em viết cùng với anh sao? Anh không tin em sao? Mắt cô nhìn thẳng vào mắt La Chu. La Chu giang hai tay. Được thôi, bây giờ em hãy nói cho anh nghe câu tứ của em như thế nào. Lâm Nguyệt gật đầu. Cô nhẹ nhàng nói. Sai sót lớn nhất trong kịch bản của anh là nội dung hơi tầm thường. Tuy kết cấu của nó đã phá vỡ thứ tự thời gian, nhưng điều đó không giúp gì cho kịch bản. Ngược lại, nó làm cho công chúng thất vọng, lãng phí một tài liệu tốt. Thực ra đề tài của vở kịch và tên của nó tương đối hay. Đoạn hồn Lâu Lan, một cái tên mang chủ nghĩa duy mỹ. Thành cổ Lâu Lan là một nơi thần bí biết bao. Rất nhiều người đều hướng đến đó. Nếu như có thể đưa được cái tinh thần bí ẩn ấy vào trong kịch bản, thì có thể lôi cuốn được nhiều khán giả. Thậm chí còn khiến cho đoàn kịch của chúng ta thành công. Tính thần bí sao? Lật Chù gật đầu. Anh như vỡ ra một điều gì đó từ trong câu nói của Lam Nguyệt. Đúng, thế giới tự nó đã rất thần bí rồi. Trong cuộc sống thường ngày cũng đã bao gồm nội dung huyền ảo của nó. Thành cổ Lâu Lan là một ví dụ. Kế hoạch của em là sẽ sửa đổi kịch bản thành thế này. Hơn 1.000 năm trước, quốc vương thành cổ Lâu Lan trong một trận chiến đã thất bại cùng với quân đội của mình. Ông một mình nhảy xuống một ngôi mộ cổ. Dưới mộ, ông đã gặp một người đàn bà bí mật. Người đàn bà đó đã cứu ông. Về sau còn đính hôn với ông. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc vương chia tay với cô và trở về với thành cổ Lâu Lan, tiếp tục cuộc sống quân vương của chính mình. Một năm sau, quốc vương trở lại ngôi mộ cổ, đi tìm người đàn bà bí mật kia. Nhưng ông phát hiện cô ta đã chết, để lại một đứa con gái. Quốc vương mang đứa bé về thành cổ Lâu Lan. Ông yêu nó như viên ngọc minh châu vậy. 20 năm sau, công chúa thành cổ Lâu Lan trở thành người con gái đẹp nhất Tây Tạng. Hoàng tử nước Vu Điển, dũng sĩ nổi tiếng nhất Tây Tạng, đến thành cổ Lâu Lan định cầu hôn với công chúa. Nhưng do bị đại quân của Hãn Quốc Nhu Nhiên, một dân tộc du mục ở phương Bắc áp sát biên giới, quốc vương thành cổ Lâu Lan bị ép phải gả công chúa cho khả hãn của Nhu Nhiên. Đêm đó, công chúa bí mật yêu cầu được gặp hoàng tử nước Vu Điển, nhưng lại bị võ sĩ của quốc vương bắt về cung. Đúng lúc đó, hoàng tử nước Vu Điển đến điểm hẹn. Chàng gặp một cô gái thường dân, nhưng lại ngộ nhận đó là công chúa thành cổ Lâu Lan và bày tỏ tình cảm với cô. Do kịch bản quy định các cô gái thành cổ Lâu Lan đều phải mang mạng để che mặt, nên khi gặp, hoàng tử Vu Điển không nhìn thấy mặt cô ta. Thực tế, cô gái thường dân kia mới là vai chính của vở kịch. Tên của cô ta là Lan Na, một nữ nô tỳ. Về sau, đêm đêm, hoàng tử đều đến chỗ hẹn để gặp cô ta. Còn Lan Na thì cũng cứ đến hẹn lại đến. Mặc dù hoàng tử không nhìn thấy mặt cô ấy, hoàng tử ở lại thành cổ Lâu Lan. Nhà trọ mà chàng ở chính là nơi cô nữ tỳ Lan Na làm việc. Trong một lần rót nước cho hoàng tử, tình cờ cô làm rơi mạng che mặt. Hoàng tử nhìn thấy mặt cô, chàng vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô và dần dần bị cô mê hoặc. Về sau, hoàng tử ban ngày nói chuyện với Lan Na, đêm đến lại đi gặp công chúa tưởng tượng của chính mình. Kỳ thực, cả hai người ấy đều chỉ là một, nhưng hoàng tử không hiểu được điều ấy, cho nên chàng rơi vào tình trạng khó xử. Về sau, Hãn Quốc Nhu Nhiên sẽ bỏ hiệp ước với thành cổ Lâu Lan, không đợi đón công chúa, mở cuộc tấn công lớn vào thành cổ Lâu Lan. Thế là hoàng tử Vu Điền hăng hái nhận nhiệm vụ lãnh đạo quân thành cổ Lâu Lan, xuất chinh đánh bại đại quân của Nhu Nhiên. Cô vương thành cổ Lâu Lan đã gả công chúa cho hoàng tử để báo đáp công lao của chàng. Trong đêm tân hôn, hoàng tử kéo mạng che mặt của công chúa ra, rồi kể về những lần gặp nhau trước đây. Công chúa nói thật, người trước đây đến gặp hoàng tử không phải là nàng. Điều đó khiến hoàng tử vô cùng ngạc nhiên. Chàng đang đêm rời bỏ công chúa để nằm một mình một bóng. Hoàng tử trở về nhà trọ tìm Lan Na, làm rõ được chân tướng của sự việc. Chàng tỏ tình với Lan Na, nhưng Lan Na không đồng ý cùng chàng cao chạy xa bay. Khi đó, công chúa lòng tràn đầy phẫn nộ và ghen tị. Nàng cảm thấy bị lừa gạt nên quyết tâm báo thù. Hoàng tử Vu Điền lúc đó đã được sự ủng hộ của toàn thể người dân thành cổ Lâu Lan. Công chúa chỉ còn cách cầu cứu thần linh. Nàng cho người bắt Lan Na và tung tin Lan Na đã chết, xác chôn ở phần mộ cốc. Hoàng tử Vu Điền tìm đến phần mộ cốc và tự vẫn chết. Nhưng cái chết của hoàng tử càng làm tăng thêm nỗi thù hận của công chúa với Lan Na. Nàng tiến hành một cuộc tế lễ thần linh đại quy mô, yêu cầu Lan Na phải thề trước thần linh là sẽ không yêu hoàng tử nữa. Nhưng Lan Na biểu hiện thái độ mãi mãi yêu hoàng tử. Cuối cùng công chúa giao đầu hoàng tử cho Lan Na. Lan Na ôm đầu hoàng tử khóc, rồi nàng tự vẫn trước mặt các thần linh. Trước khi tự vẫn, nàng gọi tên vị thần trông coi cái chết ở thành cổ Lâu Lan, đưa ra một lời nguyền rủa vĩnh hằng với thành cổ Lâu Lan. Nguyền rằng vương quốc thành cổ Lâu Lan sẽ biến mất khỏi thế giới, trở thành một thành trì chết chóc trong hoang mạc. Mấy năm sau, khi đi vào vùng lưu vực của hồ La Bố, nguồn nước càng ngày càng ít dần. Người ta bắt đầu cảm thấy lời nguyền rủa của Lan Na trước khi chết đã có tác dụng. Cuối cùng, nguồn nước của hồ La Bố hoàn toàn cạn kiệt. Thành cổ Lâu Lan bị người ta bỏ quên vì thiếu nước. Người thành cổ Lâu Lan rời bỏ xóm làng quê hương mà đi. Lúc đó công chúa thành cổ Lâu Lan rời khỏi hoàng cung đến sám hối trước mộ của Lan Na. Tại đó, nàng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, mẹ nàng nói với nàng rằng nàng còn có một người em gái song sinh, không giống nàng lắm. Khi sinh ra, đã bị một người chủ nhà trọ đi qua vùng này bắt đi. Về sau, đứa em song sinh này lớn lên có tên là Lan Na. Đến lúc này, công chúa mới hiểu ra tất cả. Chính nàng đã hại chết đứa em ruột thịt của chính mình. Cuối cùng công chúa đã chết trong đau khổ, còn thành cổ Lâu Lan thì trở thành một tòa thành chết chóc cho đến ngày nay. Là chủ thông thả nghe hết những lời của Lam Nguyệt, cho đến cái kết cuối cùng, hầu như tất cả như chìm đóng vào trong lời nói của cô. Anh không còn biết nói thế nào cho phải. Có lẽ một cảm giác hổ thẹn khó nói lên lời. Bản thân anh viết với thời gian dài như thế, nhưng cũng không chinh phục được ai cả. Thế mà cô ta chỉ dùng vẹn vẹn một thời gian ngắn đã tóm tắt xong câu chuyện. Và anh phải thừa nhận, câu chuyện này có thể lay động được lòng người, bởi vì chỉ ít nó cũng làm cho anh cảm thấy cảm động. Anh định nói nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, đành chỉ đứng lặng người nhìn chằm chằm vào mắt Lam Nguyệt. Anh sao thế? Lam Nguyệt khúc khích cười. Là chủ biết thái độ của mình hơi bất lịch sự. Không, không có gì. Em nói hay quá. Vừa nãy nói nhiều thế, chắc giờ khát rồi. Anh vội đứng dậy, lấy từ tủ lạnh ra một lon nước ngọt đưa cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt uống mấy ngụm, sau đó thò đầu lưỡi nhấp nhấp môi. Đa Chu nhìm trong mắt, cảm thấy cái điệu liếm môi của cô có sức quyến rũ. Nhưng anh chẳng kịp nghĩ gì thêm, vội hỏi cô. Lam Nguyệt, sao mà em lại nghĩ ra được chứ? Có được sự gợi mở gì vậy? Tính thần bí. Tính thần bí là rất quan trọng. Thành cổ Lâu Lan biến mất như thế nào? Chính là biến mất như thế đấy. Em rất thích câu chuyện xảy ra như thế. Đấy là một sự thần bí vĩnh hằng, mãi mãi khiến người ta ngưỡng vọng. Em cho là thành cổ Lâu Lan biến mất bởi lời nguyền đó sao? Quả là có sức tưởng tượng. La Chu gật đầu. Em tin vào lời nguyền. Lam Nguyệt lạnh lùng nói. La Chu rất mẫn cảm với hai chữ lời nguyền. Anh chuyển đề tài. Thế thì tại sao công chúa và Lan Na bắt buộc phải là chị em ruột chứ? Bởi vì con người có hai mặt, mỗi mặt đều khác nhau rõ ràng. Thậm chí giữa chúng còn xung đột với nhau. Em cảm thấy hai bào thai có thể coi như một người. Chỉ có điều con người có phân thành các mặt không giống nhau. Trong câu chuyện này, hai mặt của một con người cùng yêu một người đàn ông. Chỉ vì lòng ghen tức mà mặt này đã bức chết mặt kia. Nghe như tượng trưng của cái gương trong tiểu thuyết của George Lewis. La Chu lẩm bẩm. Lâm Nguyệt lại uống thêm một ngụm nữa nói. Cảm ơn nước ngọt của anh. Rồi cô đứng dậy. Đã 11 giờ rưỡi rồi. La Chu thấy hơi lo, nói. Muộn quá rồi. Em định về sao? Anh định giữ em ở lại à? Lâm Nguyệt nói dứt khoát. La Chu càng thấy ngượng, không nói lên lời. Thôi được rồi, tạm biệt anh. Cô đi về phía cửa. Có cần anh đem về nhà không? La Chu tiện đến cửa hỏi một câu. Lâm Nguyệt lắc đầu. Anh đem về, rồi ai sẽ đưa anh về đây? La Chu ngẩn người ra, còn Lâm Nguyệt thì cười chẳng kiêng dè. Tiếng cười của cô vang lên không ngớt trong các căn phòng trống vắng. Lâm Nguyệt, anh sẽ dựng kịch bản theo ý của em. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào để cùng anh viết kịch bản. Ngày biểu diễn sắp đến rồi, chúng mình cùng cố gắng nhé. Lâm Nguyệt lại cười, cô nhẹ nhàng nói. Anh đúng là một người thú vị. Nói rồi cô quay đầu bước đi. Chẳng bao lâu đã khuất trong cầu thang máy. Cửa thang máy đóng lại, La Chu chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh lùng lướt qua trên môi cô. La Chu nhìn bảng chỉ dẫn trên thang máy từng tầng tụt xuống, cho đến tận tầng dưới cùng thì mới dừng lại. Sau đó, anh trở vào phòng, bò trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Trong bóng đêm sông của Tô Châu, một màn đen kịt, chẳng nhìn rõ cái gì. Anh quay trở lại trước màn hình vi tính, mười ngón tay như múa trên bàn phím máy tính vậy. Bạch Bích mặc cả bộ đồ đen, hòa với bóng đêm thành một khối. Cô không hiểu vì sao mình lại đến đây. Chỉ là một linh cảm. Cô cảm thấy mình phải tìm ra cái gì đấy. Hoặc nói cách khác, có điều gì đó đang đợi cô đến phát hiện. Cô không để cho taxi đưa vào con đường nhỏ mà dừng lại ở ngã tư, rồi tự mình đi bộ vào. Một vài chiếc lá rụng xuống rơi trên người cô. Mới qua mấy tuần lễ, những cây ngô đồng ở đây đã trở về cho đất mẹ tất cả lá của nó rồi. Con đường trong đêm tối rất lạnh, cô cúi thấp đầu, tay giữ lấy cổ áo, bước đi gấp gáp. Chẳng mấy chốc, cô đã đến trước cổng lớn của viện nghiên cứu khảo cổ. Cánh cửa lớn đóng im ỉm, trong đêm tối trông nghiêm ngặt đáng sợ. Bạch Bích thò tay vào trong ví, sau đó lôi ra một chùm chìa khóa. Thực ra là sau khi nhìn thấy chùm chìa khóa này, cô mới quyết định đến đây. Chính là chùm chìa khóa này, chùm chìa khóa cô phát hiện thấy ở trong ngăn kéo của Giang Hà tuần trước. Thoáng chốc, cô cảm thấy đây là Giang Hà cố ý để vào ngăn kéo, chuẩn bị để lại cho cô. Dùng chùm chìa khóa này, có lẽ có thể mở được cánh cửa lớn, cánh cửa dẫn đến cánh cửa của một thế giới khác. Thế là cô đến đây, mang theo chùm chìa khóa. Bạch Bích chọn chiếc chìa khóa lớn nhất, tra vào ổ khóa của cánh cửa lớn của viện nghiên cứu khảo cổ. Quả nhiên, đúng là chiếc chìa khóa này. Tuy phải dùng nhiều sức lực, nhưng ổ khóa lớn ấy vẫn từ từ mở ra. Cổng lớn hé mở, Bạch Bích rút chìa khóa ra, đẩy cánh cửa, rón rén bước vào. Sau đó lại khóa cổng lại từ bên trong. Cô bước vào con đường nhỏ dưới hàng cây. Những cây này đều là loại cây xung quanh năm, cho nên bóng cây vẫn đung đưa, lá cây xào xạc trong gió. Căn lầu nhỏ trước mắt cô tối đen, trông giống như một cái lồ cốt đang chìm đóng trong giấc ngủ. Không có lấy một tia sáng nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, thận trọng bước vào bên trong. Trong căn lầu tối om, không có chút ánh sáng nào. Cô lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Luồng ánh sáng yếu ớt rọi về phía trước. Ánh sáng của đèn pin yếu ớt đến thảm hại. Soi gần chỉ chiếu được phạm vi nhỏ như cái miệng bát. Chiếu xa thì chỉ là một quần sáng mơ hồ. Nhìn vào quần sáng trước mặt càng làm cho người ta thấy sợ. Hành lang vang lên từ bước chân nhẹ nhàng của Bạch Bích. Cô chẳng ngờ rằng trong những hoàn cảnh như thế này có thể con người sẽ sợ hãi mà chết vì chính tiếng bước chân của chính mình. Lần theo ánh sáng của đèn pin, cuối cùng cô cũng đến được căn phòng mà Giang Hà chết. Cô lấy những chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa của Giang Hà, lần lượt tra thử vào trong ổ khóa. Thử mãi đến chiếc cuối cùng mới mở được cửa phòng. Vừa bước vào trong phòng, cô bỗng cảm thấy như có vật gì đó đang nhìn mình. Điều đó làm cho cánh tay cầm đèn pin của cô run lên. Giang Hà sao? Cô hỏi nhỏ. Trong phòng im lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Ánh sáng đèn pin lia qua một vòng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đôi mắt đang nhìn cô. Thực ra đó chỉ là hai hố mắt trông rỗng trên cái đầu lâu người chết bay trong tủ kính. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin chiếu vào cái đầu lâu ấy khiến cho Bạch Bích cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng chiếu đèn sang hướng khác, sau đó sờ tay trên tường. Cuối cùng cô cũng sờ thấy công tắc đèn. Đèn trong phòng đã được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Đang từ trong bóng tối bỗng gặp ánh sáng, mắt của Bạch Bích bị cho đến mức không mở ra được. Phải một lúc lâu sau mới quen. Bạch Bích tắt đèn pin và quan sát toàn bộ căn phòng một lần nữa. So với lần đến trước, hình như cũng có một chút thay đổi. Vị trí của chiếc ghế, cách bày biện đồ vật trên bàn, cô khẳng định từ sau lần trước khi cô đến, chắc chắn đã có người đến đây rồi. Bạch Bích nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. Giang Hà cũng bị chết ngay sau thời gian này. Cô nhìn thấy cái điện thoại. Cú điện thoại đêm đó Giang Hà gọi cho cô chính là gọi đi từ chiếc máy này. Cô nhấc điện thoại lên, chỉ nghe thấy tiếng u u trong máy. Cô rất muốn gọi cho Giang Hà một cuộc, nhưng lúc này cô không biết số điện thoại của Giang Hà ở thế giới bên kia là như thế nào. Cuối cùng cô đặt điện thoại xuống và ngồi vào chiếc máy vi tính của Giang Hà. Cô bật máy tính lên. Rất nhanh, cô đã nhập vào hệ điều hành Windows 98. Cũng giống như máy vi tính ở những văn phòng bình thường khác, màu sắc đơn điệu, trên màn hình leo teo mấy cái biểu tượng. Cô nhìn thấy ở bên trong có biểu tượng phần mềm ứng dụng. Thế là cô bèn mở ngay hệ thống đó. Đó là một phần mềm đã được hán hóa, tên là KGD, phần mềm ứng dụng phân tích tổng hợp khảo cổ. Phía sau là một chuỗi dài tên hãng chế tạo máy móc và phần mềm. Tiến đến là các thư mục, bên trên toàn là những thuật ngữ khảo cổ. Có cái cô xem hiểu, ví dụ như phương pháp đo lượng phóng xạ C14. Nhưng có cái cô cảm thấy rất mơ hồ. Bạch Bích không tìm hiểu những cái đó. Cô mở vào phần lưu trữ tin nhắn ở bên trên. Lần ghi chép cuối cùng chính là ngày Giang Hà chết. Bạch Bích cẩn thận mở trang ghi chép cuối cùng này. Trên màn hình lập tức hiện lên một biểu đồ đường cong. Bên cạnh biểu đồ đường cong đó là một bảng thuyết minh. Cái này xem ra giống như biểu đồ cổ phiếu, e rằng chỉ có Giang Hà mới hiểu được. Bạch Bích xem chẳng hiểu gì, cô chỉ có thể ra khỏi hệ điều hành. Cô mở vào thư mục My Document của Giang Hà, nhìn thấy bên trong còn giấu một cửa sổ tắt, tên gọi là Bạch Bích vào đây. Là Giang Hà đang gọi cô sao? Cô tự hỏi mình. Cô vội vàng mở cửa sổ ấy ra, hình như lại là một hệ thống phần mềm. Vừa vào hệ thống thì đã thấy xuất hiện màu vàng của hoang mạc trên ảnh nền máy tính. Trong ảnh dần dần hiện lên hai hàng chữ màu xanh. Bầu trời chưa lưu vết tích, chim nhỏ đã bay qua. Tim Bạch Bích bỗng như bị bóp nghẹn lại. Tiếp đó cô cảm thấy bàng hoàng. Cô thấy hai câu thơ trên nghe rất quen. Hình như mấy chữ này còn bao hàm một ý nghĩa sâu sắc nào đó. Cô đọc khẽ lại một lần nữa. Bầu trời chưa lưu vết tích, chim nhỏ đã bay qua. Ngay lập tức, một cái tên vụt qua trong đầu cô. Dư Thuần Thuận. Đúng rồi, đây là câu nói của Dư Thuần Thuận. Bạch Bích nhớ lại hơn 5 năm trước, khi cô mới 18 tuổi, đã từng vì mộ danh mà đến nghe Dư Thuần Thuận nói chuyện tại một cuộc hội đàm. Cô vẫn còn nhớ rõ trên bục, cách cô không xa, một người đàn ông Thượng Hải tóc tai bù xù, để râu dài, khuôn mặt bị gió Tây Bắc thổi đến mức thô ráp và đen đúa. Được tôn xưng là nhà thám hiểm hàng đầu Trung Quốc, đang thao thao bất tuyệt với khán giả về những chuyến đi thần kỳ của mình trên khắp đất nước Trung Hoa. 5 năm đã trôi qua rồi, những câu chuyện thần bí mà cô được nghe từ chính Dư Thuần Thuận đã phần nào mai một. Nhưng cô vẫn nhớ rõ hai câu của ông ấy. Bầu trời chưa lưu vết tích, chim nhỏ đã bay qua. Cũng chính trong buổi nói chuyện đó, Bạch Bích đang nghe thấy đích thân Dư Thuần Thuận nói với mọi người. Ông chuẩn bị mấy tháng nữa sẽ đi xuyên qua Hồ La Bố. Một ngày của tháng 6 năm đó, khi cô đang vác cây dao vẽ băng qua trước màn hình điện tử lớn ở trên quảng trường nhân dân. Màn hình đang phát đi bản tin truyền hình. Trong bản tin xuất hiện hiện trường lúc tìm thấy thi thể của Dư Thuần Thuận. Đó là bức ảnh mà máy bay trực thăng chụp lại được khi đi tìm ông. Một chiếc lều bạt gần như đổ sập, đứng đơn độc trên hoang mạc của Hồ La Bố. Nhìn thấy tin ấy trên màn hình, cô bé Bạch Bích 18 tuổi bỗng không cầm nổi nước mắt, đứng che mặt khóc nức nở giữa dòng người nhộn nhịp. Đúng lúc đó cô nhận ra rằng người đàn ông đầu tiên mà cô yêu thích chính là Dư Thuần Thuận. Mặc dù Dư Thuần Thuận không biết cô, nhưng cô luôn luôn cho là như vậy. Rồi đến người đàn ông thứ hai cô yêu chính là Giang Hà. Đến bây giờ, cả hai người đàn ông cô yêu đều đã chết. Một người chết trên sa mạc của Hồ La Bố. Một người thì chết sau khi từ Hồ La Bố trở về không lâu. Bạch Bích cuối cùng cũng điều chỉnh lại ý thức của mình từ trong giả tưởng và hồi ức. Cô lại nhìn lên màn hình máy vi tính. Hai hàng chữ và bối cảnh hoang mạc không thấy xuất hiện nữa. Trên màn hình trắng trơn bỗng tự động xuất hiện mấy hàng chữ. Bạch Bích thân yêu. Nhìn thấy hàng chữ, bầu trời chưa lưu vết tích, chim nhỏ đã bay qua, hiện trên màn hình. Nhất định em sẽ nghĩ đến một cái gì. Đúng vậy, anh bây giờ giống như Dư Thuần Thuận, đã sang một thế giới khác. Lúc này, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh xin lỗi. Anh biết rằng em sẽ nhất định đến. Em sẽ cầm chùm chìa khóa của anh để lại, để đến căn phòng này, mở máy vi tính ra, đến trước mặt anh. Em thân yêu, anh rất muốn được hôn em, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể xuất hiện trước mặt em như ông chủ ở trong bộ phim Bóng Ma. Đó chỉ là chuyện trong phim ảnh mà thôi, không thể là chuyện thật. Hãy cho anh biết bây giờ em muốn nói gì. Bỗng nhiên, phía dưới màn hình nhảy ra một cái micro dài dài. Ánh sáng đang chớp chớp trong micro. Những ngón tay của Bạch Bích trên bàn phím rung lên. Cô không biết cái mình đang cầm là cái gì. Lẽ nào đúng là Giang Hà đang muốn nói chuyện với cô qua máy vi tính. Cô nhìn chăm chú lên màn hình, nhìn vào micro. Có lẽ lúc này Giang Hà đang chờ cô trả lời. Không nên để anh ấy phải đợi lâu. Cô không cần nghĩ ngợi gì, gõ ngay ba chữ: em yêu anh. Lập tức trên màn hình vi tính lại hiện lên một hàng chữ: em yêu, anh cũng vậy. Bạch Bích vội gõ lên bàn phím. Giang Hà, em nói với anh, em tin vào bộ phim đó, em muốn gặp anh. Lại một hàng chữ: không, em thân yêu, em không thể gặp anh được, mãi mãi không thể, xin lỗi em. Khoảng mắt của Bạch Bích đầy nước. Thế vì sao anh lại phải xa em chứ? Đó là một sai lầm, một sai lầm ấp ủ từ lâu. Kết cục của nó là cái chết. Anh bị cuốn vào sai lầm đó, cho nên cái chết tìm đến anh. Không ai chạy thoát được. Hãy tin anh. Bạch Bích lắc đầu. Vì sao lại là anh chứ? Như thế không công bằng. Không, như thế rất công bằng. Số mệnh chính công vô tư. Anh không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối cùng. Cô tiếp tục hỏi. Thế nhưng tất cả những cái đó là gì vậy? Các anh cuối cùng đã làm những cái gì? Anh không thể nói cho em những sự việc đó. Bởi vì anh yêu em. Anh hy vọng em sẽ tiếp tục sống. Sống hạnh phúc và vui vẻ. Bạch Bích không muốn dừng lại. Giang Hà, hãy cho em biết nguyên nhân vì sao đi. Trên màn hình cuối cùng cũng hiện lên hai chữ to màu đen. Lời nguyện. Nhìn thấy hai chữ này, Bạch Bích thấy sợ. Cô cảm thấy trong căn phòng này, ở bất cứ chỗ nào, hình như cũng có hơi hướng của Giang Hà. Hay nói một cách khác, Giang Hà đã cùng với căn phòng hòa cùng làm một. Cô nghĩ một lúc lâu rồi mới mạnh dạn gõ mấy chữ. Em không sợ. Mau về đi, một phút cũng không được ở lại. Ra khỏi đây, ra đi. Bạch Bích vừa định trả lời, bỗng màn hình vụt tối đen đi. Cô cúi nhìn máy chủ, hóa ra nó cũng đã tự động tắt. Cô không thể ngờ rằng máy tính lại có thể tự tắt. Cô đặt tay lên công tắc máy, dừng lại một lúc, rồi cuối cùng không bật nó lên nữa. Cô nghĩ có thể đây là do máy tự tắt, do đó cũng không nên động vào. Cô đứng dậy tắt điện nguồn. Mắt cô hình nhức, đầu óc mơ mơ màng màng. Cô ngả người, gối đầu lên trên bàn, nhắm mắt lại. Thế là cô cảm giác được như ở cùng với Giang Hà. Cô thấy Giang Hà đứng cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, vuốt ve cô. Một cơn choáng váng, đầu cô tràn đầy những lời cảnh báo cuối cùng của Giang Hà. Giang Hà muốn cô rời khỏi đây, ra ngay lập tức. Cô không muốn làm trái ý anh. Bạch Bích cố gắng đứng lên. Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Lá cây bị gió thu thổi bay loạn xạ. Cô nhìn lại căn phòng lần cuối cùng, rồi giơ tay xem đồng hồ. Đã 12 giờ rồi. Cô mở cửa phòng sau đó tắt đèn. Căn phòng lại chìm ngập trong bóng đêm. Cô bước ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Tiếng bước chân của cô lại vang lên trong hành lang. Cô bật lại đèn pin, luồng ánh sáng yếu ớt rọi về phía trước. Bước đi trong bóng đêm, nghe tiếng bước chân của chính mình khiến cô dần dần nhớ lại điều gì. Cô nhớ lại lúc mình còn là một đứa bé gái. Có một đêm, bố mẹ cô đều phải đến cơ quan để làm thêm giờ, để xử lý một lô di vật. Thế là họ mang theo cô. Đêm ấy, nhân lúc bố mẹ đều đang vùi đầu vào trong công việc, cô bé 9 tuổi giấu bố mẹ nấp trong hành lang tối om. Trong bóng tối, cô chẳng nhìn thấy cái gì. Bên cạnh lại không có ai cả. Cô chỉ biết đi mãi về phía trước, cho đến khi một gặp một cánh cửa. Bên trong cửa lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Cánh cửa khép hở. Thế là cô dùng sức đẩy nó ra, rồi bước vào bên trong. Câu chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi. Cô chỉ nhớ bên trong căn phòng ấy, ánh sáng rất mờ, lại còn có một luồng khí lạnh thổi tới. Trong phòng kê rất nhiều tủ bảo hiểm. Mỗi cái đều được khóa bằng một chiếc khóa to vạn năng. Phía trong cùng của căn phòng, cô nhìn thấy một chiếc cốc to bằng thủy tinh. Một đứa bé nằm gọn trong đó. Đứa bé rất bé, thế nên có thể xếp gọn nó trong chiếc cốc thủy tinh. Xem ra, nó mới sinh ra chưa được bao lâu. Toàn thân đã trở thành màu đen. Trên da đầy những nếp nhăn, trông giống như da ông già vậy. Cô không nhìn rõ đứa trẻ là bé trai hay bé gái. Chỉ nhớ đứa bé có một khuôn mặt dị thường. Khuôn mặt đứa bé, hay nói một cách khác đi, là của xác ướp kia, đang đối diện với Bạch Bích 9 tuổi. Nó hiện lên một điệu cười quái dị. Bạch Bích rất sợ, sợ đến cực độ. Vừa lúc đó, bố cô chạy đến, kéo cô ra, sau đó đóng cửa và dùng một cái khóa khóa lại. Bố cô bật đèn lên, nhìn bộ dạng ông lúc đó thật đáng sợ. Ông to tiếng với con gái. Con gái, có thật là con đã nhìn thấy cái xác ướp hài nhi đó không? Con sợ quá phải không? Bố xin lỗi, bố quên không khóa căn phòng đó lại. Con gái con phải nhớ, cánh cửa này không phải là nơi mà con muốn đến là đến được đâu. Lúc này Bạch Bích dựa vào trí nhớ đã đến được trước cửa cái kho đó. Cô sờ lên cánh cửa sắt nặng nề, như sờ lên khuôn mặt nghiêm khắc của bố mình tối hôm đó vậy. Cô lại lôi chùm chìa khóa của Giang Hà ra, thử từng chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa của kho. Thử rất lâu, cuối cùng chiếc chìa khóa to bằng gang tay đã mở được cánh cửa đó. Cánh cửa rất nặng, Bạch Bích cố sức đẩy nó ra, cũng giống như cái lần hồi cô còn nhỏ. Cô lặng lẽ bước vào bên trong. Một mảng tối đen, hình như không có cửa sổ nào, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Phải khó khăn lắm tay cô mới sờ thấy công tắc điện. Bật đèn lên, lúc này mới nhìn rõ được căn phòng bí mật này. Căn phòng kín hoàn toàn, không có bất cứ cánh cửa sổ nào. Còn ánh sáng đèn thì vừa tối là vừa yếu ớt, chắc là để sáng không làm ảnh hưởng đến di vật. Căn phòng rất lớn, tủ quầy và vách ngăn ngăn nó thành mấy phòng nhỏ. Ngoài cửa là một cái chậu rửa tay, có treo mấy bộ quần áo màu trắng, có khả năng là để giữ vệ sinh cho người vào phòng. Bạch Bích bước lên phía trước mấy bước, nhìn thấy những chiếc tủ bảo hiểm. Chúng vẫn nặng nề như lúc cô còn nhỏ. Bây giờ hình như đều được thay bằng những khóa mã số hiện đại. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một câu hỏi. Mình có được vào căn phòng này không nhỉ? Cô cảm thấy hành vi của mình chẳng khác gì bọn trộm cắp. Mặc dù trong lòng luôn tự hỏi mình như vậy, nhưng chân cô vẫn tiến về phía trước. Lúc này, cô rất sợ lại phải nhìn thấy đứa bé trong chiếc cốc thủy tinh. Bố cô bảo đó là sắc ướp hài nhi. Khuôn mặt dị thường với điệu cười mỉm kỳ quái của đứa bé trong cốc thủy tinh khiến cô rất sợ hãi. Hồi 9 tuổi, cô tưởng mơ đến nụ cười đó. Nụ cười đó có lẽ đã đi theo đứa bé trong mộ cổ liên tục 2.000 năm nay. Cô hình như nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của đứa bé nở phình ra trong cốc, làm nứt cả cốc thủy tinh, rồi nó chảy ra khỏi chiếc cốc, mỉm cười xông về phía cô. Lúc đó cô vội hét toáng lên, làm cho bố mẹ cô đều tỉnh giấc. Còn bây giờ cô không nhìn thấy cái cốc thủy tinh nó nữa. Có thể cái xác ướp hài nhi kia mười mấy năm trước đã trở thành di vật khảo cổ quan trọng và được giao cho phòng di vật quốc gia rồi. Điều đó làm cho cô thở dài, cũng thấy hơi thất vọng. Điều này khiến cô cảm thấy mình có vấn đề về tâm lý. Mình làm sao thế nhỉ? Cô không biết nên làm gì mới có thể biểu đạt trạng thái tâm lý lúc đó nữa. Cô vẫn tiếp tục. Cô nhìn thấy phía trước có một cánh cửa nữa cũng đang bị khóa. Cô muốn lùi lại, muốn quay đầu chạy khỏi nơi đây. Nhưng không hiểu vì sao cô lại cầm chùm chìa khóa của Giang Hà, lần lượt thử các chiếc chìa khóa vào cánh cửa này. Cô không hiểu sao Giang Hà có thể có chiếc chìa khóa quan trọng này. Bây giờ cô lại một lần nữa mở được cánh cửa. Đây là một căn phòng rất nhỏ. Cô bật đèn lên, ánh đèn yếu ớt, bốn phía bịt kín, nhiệt độ lại rất thấp. Cô chú ý tới căn phòng có lắp điều hòa. Ở giữa phòng đặt một chiếc lồng kính trong suốt. Trong ánh sáng yếu ớt, Bạch Bích nhìn thấy chiếc lồng kính đó có một xác ướp con gái đang nằm. Toàn thân Bạch Bích lạnh cóng, tim cô cũng lạnh lẽo. Nó gần như ngừng đập. Trong không khí lạnh lẽo, cô đứng chết lặng nhìn người con gái trong chiếc lồng kính. Trên thực tế, đây là một xác ướp, một thi thể cứng đờ, không có mặt nạ vàng và gậy chống vàng giống như các pharaoh Ai Cập cổ đại. Chỉ có một chiếc váy dài bạc màu. Da của ấy bây giờ đã trở thành màu đen. Đương nhiên, có thể khẳng định lúc sống nó không phải là màu ấy. Toàn thân cứng đơ, đầy nếp nhăn, giống như da của đứa bé trong lồng kính mà Bạch Bích đã nhìn thấy từ nhiều năm trước. Tóc còn rất ít, có lẽ đã bị phong hóa, được quấn quanh đầy đầu. Trên đầu cài một chiếc châm màu vàng nổi bật. Tuy chỉ là một xác ướp, nói chính xác hơn là một cái xác khô, nhưng khuôn mặt về cơ bản vẫn nhận ra. Sống mũi bảo quản rất tốt, rất cao, hốc mắt sâu, mắt nhắm lại, đầu hơi dài, môi vừa dày vừa dài. Rõ ràng là người Caucasian, cũng chính là người da trắng. Điều nói một cách chính xác hơn là người thuộc hệ ngôn ngữ Ấn Âu, cũng là người Yayan. Người con gái này khi còn sống sẽ có hình dáng như thế nào? Bạch Bích lúc này không thấy sợ nữa. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cái xác ướp trước mặt. Đúng vậy, trước mặt cô chỉ là một cái xác ướp, chẳng có gì đáng sợ. Cô ta cũng giống như Bạch Bích, đều là phụ nữ. Như thế thì có gì đáng sợ chứ? Cô nghe nói ở Hồ La Bố đào được một xác phụ nữ cách đây 3.800 năm, được bảo quản rất tốt, được gọi là mỹ nữ thành cổ lâu lan. Về sau, khi Bạch Bích được nhìn thấy ảnh chụp cái xác ướp nữ ấy, đã khiến cô rất thất vọng. Điều đó cho thấy cái gọi là bảo tồn hoàn hảo trên báo chí thật ra chỉ là tương đối, không có sự hoàn hảo thực sự. Cô tin rằng những người nhìn thấy bức ảnh quý mỹ nữ thành cổ lâu lan sẽ không đồng ý với danh xưng mỹ nữ. Xác chết là xác chết, thi thể chết đi sau mấy ngàn năm đều hiện lên gớm ghiếc đáng sợ, giống như cái xác ướp đèn đúa và khô đét mà cô đang nhìn thấy đây. Mặc dù cô tin rằng người con gái này lúc còn sống nhất định có một làn da trắng trẻo. Đây chính là thế giới thực mà ngành khảo cổ học đụng chạm tới, chứ tuyệt đối không phải là câu chuyện lãng mạn như người ta tưởng tượng. Nhìn cái xác ướp dưới ánh sáng yếu ớt, Bạch Bích không thể tưởng tượng ra hình dáng của người con gái lúc còn sống. Có lẽ một người con gái vừa trẻ vừa đẹp sau khi chết đi nhiều năm cũng có thể biến thành như thế này. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô cảm thấy những người thợ thủ công chế tác xác cô gái thành các xác ướp thực ra đang phạm phải một tội ác, đặc biệt là đối với những người phụ nữ đẹp. Cái đẹp của người phụ nữ rất mỏng manh, nó không phải là vĩnh cửu, nó cũng không giống như người con gái trong lồng kính mà Bạch Bích đang nhìn thấy đây. Nghĩ mãi, cô thấy trái tim mình bỗng nhiên có cảm giác yếu mềm. Bất giác, cô không tự chủ được, đưa tay lên xoa mặt. Khuôn mặt này của mình có thể giữ gìn được bao lâu? Tuổi xuân trôi đi, cuộc đời cũng trôi đi. Dần dần cơ thể Bạch Bích càng ngày càng lạnh. Cô sắp bị đóng thành băng rồi. Cô nghĩ chẳng may mình bị đóng băng ở đây. Ở một đêm với cái xác ướp này, e rằng mình cũng bị biến thành xác khô mất. Trái tim cô run rẩy. Cô nhẹ nhàng nói với cô con gái ở trong lồng kính thủy tinh. Tạm biệt. Rồi tắt đèn, quay người đi ra khỏi phòng nhỏ. Bạch Bích đóng cửa, sau đó tắt đèn, bước ra khỏi nhà kho. Cô còn cẩn thận đóng cửa lại. Bạch Bích không kịp nhìn đồng hồ, thậm chí ngay cả đèn pin cũng không kịp bật. Cô dựa vào cảm giác đi qua hành lang, rồi thong thả ra khỏi căn lầu nhỏ. Sau khi ra khỏi đó, cô quay đầu lại nhịp. Điều khiến cô giật mình là bỗng nhiên phát hiện ở tầng 1 có một cánh cửa sổ phát ra ánh đèn. Tim Bạch Bích đập nhanh. Lẽ nào vừa nãy mình quên không tắt đèn sao? Không thể nào. Cô nhớ tất cả đều đã được tắt hết rồi. Thế là cô cố gắng không chế nỗi sợ hãi, rón rén đi về phía hàng cây. Giống như hồi nhỏ, trời bắt xế ở hàng cây này. Cô chú ý không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng áp sát vào cửa sổ tầng trệt. Bạch Bích ngẩng đầu lên nhìn vào căn phòng đang sáng ánh đèn. Một người đang ngồi, người này tay cầm một chiếc mặt nạ màu vàng. Tiếp đó, người này hơi quay lại, nên Bạch Bích nhìn rõ mặt anh ta. Hóa ra là Lâm Tử Tố. Bạch Bích giật mình. Sao lại là anh ta chứ? Nhưng cô không dám nghĩ nhiều, vội vàng rón rén rời qua cửa sổ, đi xuyên qua hàng cây, nhẹ nhàng đi qua cửa lớn. Sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Cuối cùng, cô thở phào, dựa lưng vào gốc cây ngô đồng bên con đường nhỏ, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Trời sao đẹp vô cùng, chỉ có cái đẹp của trời sao mới là vĩnh cửu. Bạch Bích thầm nói với chính mình. Mãi đến gần sáng, Bạch Bích mới ngủ được. Sau đó lại quanh quẩn mấy tiếng đồng hồ ở giữa cơn ác mộng rồi lại tỉnh giấc. Phải đến hơn 10 giờ sáng, cô mới thức dậy trong sự mệt mỏi rã rời. Cô không muốn làm một đứa con gái lười nhác như vậy. Nhưng da thịt và xương cốt hoàn toàn rất mệt mỏi. Phải cố gắng lắm, cô mới vào được phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cô xoa mình vào trong gương. Chỉ một đêm mất ngủ đã khiến cho khuôn mặt trở nên khó coi. Bỗng nhiên nhớ đến người con gái nằm trong lồng kính, cô thấy rùng mình. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh có phải không? Cô mới chỉ 23 tuổi. 23 tuổi chưa kết hôn, chưa thực sự tiếp xúc với một người đàn ông. Thế là cô cảm thấy sợ, cúi đầu xuống khóc nức nở. Lúc này bao nhiêu sự gan dạ tối hôm qua bỗng chốc biến đi đâu mất. Lại thấy mình trở thành đứa con gái yếu đuối. Sau khi ăn qua loa ít đồ ăn, cô chẳng còn lòng dạ đâu để vẽ tranh nữa. Chỉ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những dãy nhà ở phía xa. Tiếng chuông cửa vang lên. Lại là ai đây chứ? Bạch Bích mở cửa. Đối diện là một khuôn mặt cô không hề muốn gặp nhất. Diệp Tiêu. Cảnh sát Diệp, anh đến có việc gì đấy? Xảy ra việc quan trọng gì sao? Bạch Bích hỏi với giọng uể oải. Diệp Tiêu vẫn mặc thường phục, lạnh lùng nhìn Bạch Bích. Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua người cô. Nhưng không nói gì, làm cho cô thấy chột dạ. Một lúc sau, Diệp Tiêu mới thong thả mở miệng. Tối qua em ngủ không được ngon sao? Anh hỏi thế để làm gì? Bạch Bích thấp thỏm không yên hỏi. Nói thật xem, đêm qua mấy giờ em mới về đến nhà? Toàn thân Bạch Bích mềm nhũn ra, cô cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Cô nhẹ nhàng nói. Diệp Tiêu, xin lỗi anh, vào nhà đi. Diệp Tiêu bước vào phòng, ngồi xuống thở hắt ra một hơi dài, nói. Nói thực, tối qua anh cũng không ngủ được. Bạch Bích lúc này mới chú ý thấy vành mắt của anh hơi đỏ. Cũng có nghĩa là anh cũng đang rất mệt mỏi. Cô không biết làm sao, đành nói một câu vụng về. Anh có muốn một ly cà phê không? Diệp Tiêu cười một tiếng đau khổ rồi nói. Cà phê sao? Không cần đâu, là em đấy. Hại anh đến mức không ngủ ngon được. Hóa ra anh... Đúng vậy. Đêm qua anh nhìn thấy tất cả. Anh đứng nấp ở con đường nhỏ đối diện với viện nghiên cứu khảo cổ. Thấy em cầm chùm chìa khóa, mở cửa bước vào. Lọ mọ ở trong đó đến hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới bước ra. Thần kinh cực kỳ căng thẳng. Nếu như lúc đó anh bất ngờ xông ra, vỗ vào vai em, chắc chắn em sẽ sợ chết ngất đi. Má của Bạch Bích đỏ lên, cô cúi đầu xuống, nói nhỏ nhẹ. Em xin lỗi. Được rồi, tim anh vẫn luôn rất yếu mềm. Chỉ cần em trả lời chính xác những câu hỏi của anh, thì anh sẽ không làm khó dễ cho em nữa. Hãy cho anh biết, em lấy đâu ra chìa khóa để mở cửa vào viện nghiên cứu khảo cổ. Em lấy trong ngăn kéo của Giang Hà. Em tưởng đó là những di vật của anh ấy. Em không biết là em có quyền giữ chúng. Được rồi, đối với vấn đề em có quyền hay không, thì lần sau chúng ta sẽ bàn. Sau khi vào trong đó, em đã làm gì? Em vào căn phòng Giang Hà bị chết. Ở trong đó mở máy vi tính của Giang Hà. Em dùng máy vi tính đó để nói chuyện với Giang Hà. Em nói gì cơ? Diệp Tiêu ngắt lời cô, nhìn cô bằng cặp mắt đầy nghi ngờ. Bạch Bích không dám nhìn vào mắt anh. Cô cố ý lảng tránh ánh mắt nói. Em nói là em nói chuyện với Giang Hà trên máy vi tính. Em có nảy sinh ảo giác hay nghe nhầm không đấy? Em biết anh sẽ không tin em. Thực ra ngay bản thân em cũng không dám tin vào chính mình. Nhưng tất cả đều là sự thật. Đúng là em đã nói chuyện với anh ấy trên máy vi tính. Bạch Bích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Diệp Tiêu. Lúc này cô đã hoàn toàn phân biệt được anh với Giang Hà. Cô tự nói với mình, người đàn ông đứng trước mặt cô chỉ là một sứ quan cảnh sát bình thường, chứ không thể là người chồng chưa cưới đã mất của cô được. Họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Em chắc chắn người nói chuyện với em là Giang Hà chứ? Đương nhiên là em chắc chắn rồi. Không phải em trò chuyện với một nickname tên là Giang Hà trên máy mạng đấy chứ? Diệp Tiêu lập tức sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được khi điều tra những tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin để hỏi Bạch Bích. Không, em không lên mạng. Em nói chuyện trong máy vi tính. Trong máy có một hệ thống, nó mời em vào. Thế là em vào. Anh ấy nói với em, anh ấy biết em sẽ đến. Anh ấy đã sớm chờ đợi. Lại còn nói đó là một sai lầm. Anh ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Anh ấy dùng chữ xuất hiện trên màn hình máy tính sao? Diệp Tiêu cảm thấy đây là một việc đặc biệt khác thường. Bạch Bích gật đầu rồi nói tiếp. Hãy còn, anh ấy còn nói đến lời nguyền. Lời nguyền sao? Đúng thế. Bây giờ nghe thấy hai chữ đó, em thấy rất khó chịu. Sau đó, anh ấy bắt em đi ra. Em đã nghe theo. Nhưng khi em đi qua cửa nhà kho, em lại lấy chìa khóa của Giang Hà ra thử. Kết quả là đã mở được cửa kho. Thế là em đi vào nhà kho. Diệp Tiêu lắc đầu, nói với cô bằng một giọng không rõ là khâm phục hay trách móc. Gan em còn to hơn cả gan anh đó. Văn Hiếu Cổ nhắc nhở cái cửa đó không được mở. Bên trong có rất nhiều di vật quan trọng, đều là tài sản của quốc gia, không phải ai cũng tùy tiện được vào, trừ những điều tra viên của cơ quan tư pháp. Hành vi của em đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Anh muốn bắt em sao? Diệp Tiêu không trả lời. Bạch Bích tiếp tục nói. Bên trong có rất nhiều tủ bảo hiểm, nhưng em không mở. Em chỉ mở cánh cửa trong cùng. Em nhìn thấy trong ấy có một cái xác khô. Xác khô sao? Diệp Tiêu giật mình. Thói quen nghề nghiệp khiến anh nghĩ ngay đến một vụ án hình sự lớn. Cũng có thể là một xác ướp đặt trong một cái lồng kính. Có thể trong đó là một thi thể của người cổ khai quật được trong quá trình khảo cổ. Diệp Tiêu thở phào một hơi. Anh bắt đầu thấy chán cái viện nghiên cứu khảo cổ. Em nói tiếp đi. Sau đó em đi ra khỏi nhà kho. Khi đi qua căn lầu nhỏ, em bỗng phát hiện có một cửa sổ vẫn có ánh điện. Thế này em thận trọng áp sát lại nhìn. Hóa ra là Lâm Tử Tố đang ở trong đó. Em nhìn thấy trong tay anh ta đang cầm một chiếc mặt nạ màu vàng. Em không dám nán lại, sợ bên ta phát hiện, nên lặng lẽ đi ra cổng lớn của viện. Em nói xong rồi. Nói xong câu cuối cùng, Bạch Bích cảm thấy như chút được gánh nặng. Lâm Tử Tố vào viện nghiên cứu khảo cổ trước khi em ra khoảng 10 phút. Khi đó, anh rất lo cho em. Suýt nữa thì đã xông vào rồi. 10 phút sau em đi ra, lúc đó anh mới thở phào. Xin lỗi, đã để anh phải lo lắng rồi. Em nói Lâm Tử Tố trong tay còn cầm một chiếc mặt nạ màu vàng. Cái đó trông như thế nào? Em không biết. Nhìn giống như kết chụp bằng vàng ở trên xác ướp của các pharaoh Ai Cập cổ đại. Đương nhiên chỉ là giống thôi. Em cũng không nhìn rõ lắm. Chẳng biết nó có phải là di vật đào được ở dưới đất không chứ? Diệp Tiêu gật đầu nói. Thằng cha này ở lại đó đến 3 giờ sáng mới về. Anh lại không thể tự nhiên xông vào được. Anh chỉ là một sĩ quan cảnh sát, không phải là quan tòa. Anh không có quyền tùy tiện treo tường vượt ra. Nhưng từ lâu đã nghi ngờ trong viện nghiên cứu khảo cổ có vấn đề, đặc biệt là tay Lâm Tử Tố này. Bây giờ anh có thể khẳng định hắn có liên quan đến vụ án mạng này. Còn nữa, Trương Khai, em có quen người này không? Không quen, nhưng Giang Hà có mấy lần nhắc đến cái tên này. Hình như người này rất nhát gan. Diệp Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nói cho em biết, Trương Khai chết rồi. Chết trên con đường cách viện nghiên cứu khảo cổ không xa. Thời gian chết vào khoảng hơn 12 giờ đêm. Người thứ ba rồi. Bạch Bích lẩm bẩm. Cô nghĩ đến lời Giang Hà nói với cô trên máy vi tính. Anh ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Lẽ nào vẫn còn có người phải chết? Có lẽ không chỉ có ba người. Ý anh là ngoài Giang Hà, Hứa An Đa, Trương Khai, vẫn còn có người phải chết nữa sao? Diệp Tiêu gật đầu. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Thế anh cho rằng có thể là chuyện gì đây chứ? Anh cảm thấy viện nghiên cứu khảo cổ rất không bình thường. Rất có khả năng còn giấu một sự việc gì đó rất đáng sợ, bao gồm cả văn hiếu cổ. Viện trưởng Văn cũng... Bạch Bích giật mình. Đúng vậy. Anh chỉ ít cũng xác định ông ta có liên quan rất lớn đến cái chết của Trương Khai. Thôi, có một số việc anh không thể nói được. Tạm thời ở đây đã. Ánh mắt Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô buộc phải nhìn vào anh. Bạch Bích, em biết không? Hành động của em đêm qua rất nguy hiểm. Là đùa với tính mạng, là còn vi phạm pháp luật nữa. Anh với tư cách là sĩ quan cảnh sát cảnh cáo em. Không bao giờ được làm những việc như vậy nữa. Nếu không sẽ hối không kịp đâu. Rõ chưa? Bạch Bích gật đầu, cô nói nhỏ. Em xin lỗi, đã làm anh không được nghỉ ngơi rồi. Thôi được rồi, ai bảo anh làm cái nghề này chứ? Anh còn phục vụ ở đó đến 6 giờ sáng cơ. Diệp Tiêu chỉ muốn ngáp một cái, nhưng không thể làm được trước mặt Bạch Bích nên đành gắng gượng. Diệp Tiêu đứng dậy đi ra cửa. Bạch Bích bỗng hỏi từ phía sau lưng. Xin lỗi, em có thể hỏi anh một vấn đề về đời tư được không? Cứ hỏi tự nhiên. Bạch Bích hơi lưỡng lự nhưng vẫn hỏi. Anh và Giang Hà có quan hệ họ hàng gì không? Diệp Tiêu sững người, nhưng anh lập tức hiểu ra. Anh biết vì sao em hỏi vậy rồi. Bởi vì anh và Giang Hà rất giống nhau, có đúng không? Nói cho em biết, bố mẹ Giang Hà và cả họ hàng nhà anh ấy đều là nông dân ở vùng núi phía Bắc. Còn tổ tiên bố mẹ anh đều là người Giang Tô. Anh sinh ra ở Tân Cương. Về sinh lý mà nói, anh và anh ấy chỉ có một điểm chung là bọn anh đều là người Hán. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Anh sinh ra ở Tân Cương sao? Vừa nghe thấy Tân Cương, Bạch Bích tự nhiên nghĩ ngay đến Hồ La Bố. Bố mẹ anh đều là những thanh niên trí thức. Năm ấy đến chi viện cho binh đoàn xây dựng sản xuất ở Tân Cương. Anh sinh ra ở Thạch Hà Tử, ở Bắc Cương. Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã trở về Thượng Hải. Cuộc sống ở Tân Cương chỉ bó hẹp trong sư đoàn nông nghiệp ở sở tại. Diệp Tiêu nói. Xin lỗi anh, em thất lễ rồi. Em vẫn cho rằng anh và Giang Hà có quan hệ huyết thống cùng họ hàng nào đó. Nhưng sao mà hai người lại giống nhau đến thế cơ chứ? Chắc em cho rằng anh và Giang Hà là hai anh em sinh đôi chứ gì? Thực ra trong bề người mênh mông, những người có bề ngoài giống nhau nhiều vô kể. Cái khó có được là hai người hoặc không chỉ có hai người cùng gặp một cơ hội Còn có những người cho dù là sinh đôi, nhưng nếu như khác trứng thì bề ngoài khác nhau rất nhiều, cũng không phải là hiếm. Cho nên anh và Giang Hà rất giống nhau, cũng chẳng có gì là lạ. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, anh cố ý lờ đi cái cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy thi thể của Giang Hà. Em xin lỗi. Bạch Bích một lần nữa tỏ ra khiêm tốn. Tạm biệt, chú ý nghỉ ngơi nhé. Diệp Tiêu nhanh chóng đi khỏi đó. Sau khi Diệp Tiêu đi rồi, trong đầu Bạch Bích lại lập tức hiện lên khuôn mặt của Giang Hà. Khuôn mặt của anh và khuôn mặt của Diệp Tiêu dần dần nhập làm một, khó có thể phân biệt. Cô thấy hơi sợ, vội trở về nhà vệ sinh, lấy nước lạnh để vã lên mặt. Trên da mặt từng đám lạnh cóng. Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sì hằn lên đầy nỗi khiếp sợ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi tới mọi người tập 6 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi được biết nhé. Và để biết nội dung diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời mọi người cùng đến với nội dung của câu chuyện vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.